Quý thính giả thân mến, trong chương trình trước, chúng ta đã được chứng kiến sự quay lại của Tinh, chứng kiến nỗi niềm của những người trong cuộc. Thâm Tuyết đã để trái tim của bạn đọc phải thắt lại trước những trắc trở của những con người khao khát yêu thương. Tôn Trác phát hiện căn bệnh quái ác và cô chờ đợi xuất hiện của ông chủ, chờ đợi được ở bên cạnh ông, được cùng ông tận hưởng những năm tháng dài với sự trường sinh của sự sống loài người. Câu chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của Hiệu cầm đồ số 8. Thế nhưng, một ngày, rồi lại một ngày, ông chủ vẫn không thấy đến. Và Tôn Trác, do sự bành trướng của tế bào ung thư, mà thị giác của cô đã sắp hỏng hoàn toàn. Còn đầu cô, thi thoảng lại đau đớn dữ dội như muốn nổ tung. Trong nỗi thống khổ của thân xác, niềm tin của cô đã bắt đầu chao đảo. Không có lý do gì mà ông chủ lại muốn cô chịu đựng nỗi đớn đau này. Cô hỏi bác sĩ: "Tôi còn lại bao nhiêu ngày nữa?" Bác sĩ nói: "Xin lỗi, cô Tôn, chỉ còn một tuần nữa." Cô không khỏi hoang mang. Thì ra, thời gian thực sự đã không còn được bao nhiêu. Cô mang tâm trạng cầu nguyện để mong chờ sự xuất hiện của ông chủ. Trong những tháng ngày mà bất cứ ai cũng cảm thấy tuyệt vọng, cô vẫn không hề khóc lóc, vẫn điềm tĩnh im lặng, bởi vì cô đang ôm một mối hy vọng. Tôn Trác biết, sau khi nỗi thống khổ xác thân qua đi, sẽ là cuộc sống mới. Bên ngoài lâu đài, mấy trăm nghìn người hâm mộ trung thành, ròng ròng nước mắt, tiếc thương cho sinh mệnh của một thần tượng, tựa thánh thần. Cô nghe thấy tiếng khóc của họ. Cô biết họ đang khóc vì cô. Nhưng thi thoảng, cô cũng cảm thấy tất cả đều chẳng liên quan gì đến mình. Không có gì phải đau lòng, cô tự nhủ với mình. Sau đó trên mặt nở một nụ cười. Hai ngày sau, Tôn Trác rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ có mặt trong phòng để giành giật sự sống cho cô. Cô ngủ mê mệt hai ngày trời mới tỉnh lại. Sau khi hồi tỉnh, tinh thần dường như rất tốt. Ngay buổi tối hôm đó, Tôn Trác vừa uống thuốc xong, bỗng cảm nhận thấy một hơi hướng quen thuộc ở ngay bên cạnh. Tuy cô không nhìn thấy, nhưng cô vẫn biết người mà cô ngày đêm mong ngóng đã đến rồi. Ông chủ. Cô đưa tay ra. Ông chủ bèn nắm lấy. Tôi đến thăm cô. Ông chủ. Giọng của Tôn Trác tràn đầy phấn khởi. Tôi đợi ông đã rất lâu rồi. Ông chủ nói. Tôi đến để tiễn cô một chặng cuối cùng. Tôn Trác nắm chặt tay ông, rồi áp bàn tay ông lên má mình. Cô hỏi. Ông sẽ đưa tôi tới đâu? Ông chủ trả lời. Tôi sẽ để cô được yên nghỉ. Tôn Trác vừa nghe liền hỏi lại. Yên nghỉ? Cô yên tâm, từ nay về sau cô sẽ chấm dứt mọi lo phiền. Tôn Trác vô cùng kinh ngạc. Cô hướng mặt về phía ông chủ nói. Ông chủ, tôi không muốn yên nghỉ. Nhưng tuổi thọ của cô chỉ có 40 năm. Ông chủ nói với cô. Tôn Trác hỏi. Ông chủ, không phải ông sẽ đến đón tôi đến hiệu cầm đồ ư? Đến lúc này, người kinh ngạc lại là ông chủ. Hiệu cầm đồ? Tôn Trác nói. Ông chủ, chẳng phải ông đã sắp xếp một vị trí cho tôi hay sao? Ông chủ nói. Ý của cô là... Tôn Trác trở nên kích động. Ông chủ, tôi muốn làm bạn đồng hành của ông chủ. Nhưng ông chủ lại nói một câu. Tôi đã có Tinh rồi. Tôn Trác bắt đầu nổi khùng. Suốt mấy năm nay, Chẳng phải ông đã để tôi thế chỗ cho cô ta rồi ư? Chủ nói, nhưng sau khi cô qua đời, tôi sẽ để cô ta quay lại. Chỉ một mình cô ấy mới có thể làm bạn đồng hành với tôi vĩnh viễn. Trong đôi mắt mù lòa của Tôn Trác ứa hai dòng lệ. Tôi cứ ngỡ rằng ông đã để tôi thế chỗ cho cô ấy. Không, cô là cô ấy là cô ấy. Ông chủ cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi cô. Trong những năm qua, cô không cảm nhận được về tất cả những gì mà tôi đã mang đến cho cô sao? Tôn Trác khóc không thành tiếng. Đều không giống như trong tưởng tượng. Ông chủ lại càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào cô không có được hạnh phúc? Tôn Trác hít vào một hơi, rồi nói với ông. Ông cho tôi vinh quang, cho tôi danh tiếng, cho tôi thành tựu. Tất cả đều khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều, ông có biết không, tôi rất muốn được ở bên ông. Ông chủ kinh ngạc cực độ. Tôn Trác, cô đã mang cầm cố tình yêu rồi cơ mà. Tôn Trác ngẫm nghĩ một lát, sau đó bỗng bật cười lạnh lẽo. Tôi biết rồi, tôi đã cầm cố tình yêu. Vì thế tôi không thể có được người mà tôi yêu. Trái tim ông chủ bỗng nhiên lạnh toát. Cho đến thời khắc này, ông mới hiểu ra toàn bộ sự việc. Tôn Trác, đó là điều không thể. Tôn Trác nói, những ngày tháng qua, ông đặc biệt quan tâm đến tôi. Ông để tôi lại gần. Ông cho tôi can dự vào cuộc sống của ông. Nhưng từ trước đến nay, tôi lại không biết được rằng ông chẳng hề có một chút ý tứ nào với tôi. Ngừng lại một lát, cô thốt ra một câu. Ông thậm chí chẳng hề nghĩ đến chuyện giữ tôi ở lại. Ông chủ nói, tôi tự cảm thấy có trách nhiệm quan tâm che chở cho cô. Tôi có trách nhiệm mang lại cho cô hạnh phúc nhiều nhất có thể. Tôn Trác đập tay xuống mặt giường kêu thét lên. Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là người khác? Ông chủ nói với cô, Tôn Trác, cô là người thân của tôi. Người thân? Ông chủ nói, cô là hậu duệ của tôi. Cô là chắt gái của tôi. Và cô mang khuôn mặt giống y hệt người vợ của tôi. Tôn Trác há hốc miệng, không thốt được tiếng nào. Vậy ông chủ nói, vì thế tôi yêu thương che chở cho cô, đó là trách nhiệm của tôi đối với cô. Tôi đã từng mắc nợ vợ tôi. Nếu cô đã là dòng máu của tôi, đương nhiên tôi sẽ phải dốc hết khả năng của mình để mang đến cho cô thứ hạnh phúc mà cô mong muốn. 40 năm nay, Tôn Trác chưa bao giờ kích động điên cuồng đến vậy. Và khoảnh khắc mọi dự đoán đều sai lầm. Mọi sự việc đều vượt ra ngoài tiên liệu. Cách biểu đạt duy nhất mà cô có thể thực hiện được, đó là gào thét đến kiệt cùng sức lực. Tôi đã ở bên ông bao nhiêu năm như vậy? Ông đã để tôi dựa dẫm vào ông bao nhiêu năm như vậy? Tại sao ông lại không nói rõ ngay từ đầu? Tại sao? Xin lỗi. Ông chủ nhìn Tôn Trác, vẻ mặt đầy hối hận. Cô chỉ không có được tình yêu, còn tất cả những thứ khác tôi đều đã mang lại cho cô. Tôn Trác không thể phủ nhận, sự thực chính là như vậy. Sau đó cô đã hiểu ra, mối nghi ngờ như một câu đố bao nhiêu năm nay không lời giải thích. Tại sao ông vĩnh viễn không tiến thêm một bước? Tại sao ông hết lần này đến lần khác muốn xác nhận xem cô có hạnh phúc hay không? Ông chủ nói, nếu như cô chỉ là một người khách bình thường, nếu như cô không phải là dòng máu của tôi sẽ không tận tâm tận lực bồi đắp cho cô, thỏa nguyện cho cô nhiều đến vậy. Thế nhưng cô đã cho tôi biết được sự vĩnh hằng của loài người. Loài người bất diệt, không phải là nhờ trường sinh bất lão, mà là nhờ thế hệ này tiếp nối thế hệ kia mà tiếp tục sinh tồn. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cô, tôi liền cảm thụ được thế nào là dòng mạch huyết thống. Khuôn mặt của cô đã khiến trái tim tôi mềm xuống, khiến tôi biết được rằng tôi nhất định phải để cô có được hạnh phúc. Chắt gái! Tôn Trác đột ngột phá lên cười. Cô cười nhạo trong mối tình đau khổ bấy nhiêu năm nay của mình. Thật quá nửa cười, ông chủ nói với cô. Nhưng tôi sẽ không lãng phí tình yêu của cô, tôi sẽ sử dụng nó. Gì cơ? Tôn Trác hỏi. Ông sử dụng tình yêu của tôi? Sử dụng thế nào? Ông chủ bèn nói với cô. Tôi sẽ mang đến cho tôi và Tinh một cơ hội hạnh phúc. Tôn Trác vừa nghe xong, lập tức trở nên điên loạn. Không, ông mang cho chó, cho lợn, cũng không được phép mang cho cô ta. Ông chủ nói. Tôi muốn thử đi yêu cô ấy. Tôn Trác nói. Nhưng cũng không nhất thiết phải chiếm đoạt tình yêu của tôi. Xin lỗi. Ông chủ nói với cô. Tôi cũng giống như cô, đã mang cầm cố tình yêu của chính mình. Ngoài tình yêu của cô ra, không một ai có thể bù đắp được cho khiếm khuyết này của tôi. Không! Tôn Trác như thể đã hóa điên. Tôi không giành được thì không ai có thể được. Xin lỗi. Ông chủ vẫn lặp lại một câu. Xin lỗi. Nói rồi, ông liền quay người bỏ đi. Tôn Trác hô tay không khí, chụp lấy cánh tay của ông chủ. Rồi cô hỏi một câu. Từ khi nào ông đã bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt tình yêu của tôi? Ông chủ ngoảnh mặt lại, nói với cô. Vào thời khắc tôi quyết định giao dịch với cô. Ông đưa bàn tay trái ra, đặt bên má cô. Tình yêu cô giao lại cho tôi vẫn luôn giữ trong lòng bàn tay. Tình yêu của cô thuần khiết, trong trẻo, tôi chưa từng làm vấy bẩn nó. Tôn Trác nức nở, trong cơn quẫn trí. Cô dùng cả hai tay giữ chặt lấy bàn tay trái của ông chủ, gào khóc. Trả lại cho tôi, trả tình yêu lại cho tôi. Tôi đã mang đến hạnh phúc cho cô, tôi không mắc nợ cô. Nói đoạn, ông rụt tay về, rời khỏi khuôn mặt cô. Ông bước xa dần, Tôn Trác bèn gọi giật. Nếu như lúc đó tôi yêu một người phàm trần bất kỳ, ông có trả lại tình yêu cho tôi không? Ông chủ trả lời. Có, chỉ cần cô hạnh phúc, tôi vẫn sẽ mang đến cho cô. Tôn Trác chậm chạp gật đầu. Nhưng đáng tiếc là cô chưa bao giờ yêu bất cứ ai. Cô chỉ yêu một mình ông. Bước chân của ông dần dần biến mất. Cô không nhìn thấy. Sau đó cũng không nghe thấy nốt. Ông chủ từ đó đã rời khỏi cuộc sống của cô. Thẫn thờ nằm trên chiếc giường lộng lẫy. Trong suốt cuộc đời, chỉ duy nhất có thời khắc này là tuyệt nhiên không còn hy vọng. Sự việc không như mong đợi, kinh ngạc, bế tắc, đột nhiên, oán hận. Sống một cuộc đời trôi nổi, tràn trề sinh lực. Vào thời khắc này, cô mới thực sự hiểu ra. Vô vọng rồi, kết thúc rồi. Là ai đã gieo rắc cho cô sự ngộ nhận đối với cuộc đời? Còn ngỡ rằng chắc chắn sẽ được trường sinh bất lão. Còn ngỡ rằng thứ mà mình có được chính là tình yêu. Té ra tất cả chỉ là sự ngộ nhận nực cười của bản thân mình. Còn có điều gì là chân thực? Ngoài cửa sổ là những tiếng cầu nguyện triền miên, những tiếng khóc than đứt nối. Sự sùng bái của mọi người dành cho cô chính là yêu cầu của cô năm 14 tuổi. Đến hôm nay, khi sinh mệnh sắp kết thúc, thì hóa ra điều chân thực nhất cũng là thứ duy nhất cô có được, chính là những tình yêu tưởng như rất gần mà rất đỗi xa xôi kia. Thứ cô có được chính là thứ mà trước đây cô đã yêu cầu. Kết quả không nhiều hơn mà cũng chẳng ít hơn. Hóa ra hiệu cầm đồ số 8 rất mực công bằng. Thần xác rã rời, Tôn Trác gắng gượng ngồi dậy, bước xuống giường, nhích từng bước tới bên cửa sổ. Cuối cùng cô đã tới nơi. Cửa sổ nằm trên tầng 3 và đám đông toàn bộ đều tụ tập dưới thảm cỏ bên ngoài lâu đài, sau đó tản ra trên ngọn núi gần đó. Có người phát hiện ra Tôn Trác đứng sau cửa sổ, bắt đầu reo hò. Những tiếng hô gọi tên cô vang lên như sóng. Tôn Trác, Tôn Trác, Tôn Trác vạn tuế. Tôn Trác phát huy phong độ minh tinh của mình, đứng sau cửa sổ, vẫy tay về phía phát ra âm thanh, sau đó nở một nụ cười đầy quyến rũ. Tôn Trác, Tôn Trác, Tôn Trác, chúng tôi yêu cô. Tiếng gọi của họ, tình yêu của họ, cô đều đã cảm nhận được. Từ trước đến nay, cô cứ ngỡ rằng mình đã quen rồi. Thì ra những âm thanh này vẫn khiến cho cô cảm động. Đặc biệt là vào thời khắc này. Mệt quá, cô rời khỏi cửa sổ, quay trở lại giường. Ngoài cửa sổ, có người mở đĩa nhạc của cô. Tiếng gọi tên cô vẫn không ngừng nghỉ. Nhưng dần dần cô nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mệt quá, mệt vô hạn độ. Mệt quá, mệt quá, chỉ bằng hãy ngủ một giấc thật dài. Và từ đó, Tôn Trác không còn tỉnh dậy nữa. Cô ngủ giấc nghìn thu trong niềm yêu kính của muôn người. Cô đã đạt được nguyện vọng của mình, cũng trả cái giá mà cô cần phải trả, không nhiều hơn, cũng chẳng ít hơn. Tình yêu đã vùi chôn suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng đã có thể thẩm thấu ra khỏi lòng bàn tay trái của ông chủ. Trong không khí tỏa ra một vầng từ trường đỏ nhạt. Ông chủ biết, từ thời khắc này trở đi, ông sẽ không còn giống với những ngày tháng rằng rặc trước đây. Khi cái sắc màu hồng phớt kia thấm vào ngũ quan, da tóc của ông mỉm cười, ông ngây ngất, ông nhớ nhung, ông khao khát. Tất cả những cảm giác này đều đã quá lâu rồi vắng mặt. Rất rõ ràng, tình yêu đã quay trở lại. Trong trái tim ông lập tức xuất hiện một người. Trong những năm tháng đằng đẵng đã qua, ông khao khát được yêu nhưng lại không thể nào yêu. Cuối cùng, hôm nay, ông đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu. Chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy những tháng năm triền biên bất tận. Chỉ có tình yêu, trường sinh bất tử mới có được ý nghĩa. Nếu như ông còn có một chí nguyện lớn lao muốn thực hiện, có thể ông sẽ không cần tình yêu. Nhưng tháng năm thì đâu có chí lớn gì đáng nói. Chẳng bằng hãy dùng tình yêu để lấp đầy thời gian. Tình yêu mà Lã Vận Âm có được giúp cô chịu đựng nỗi cô đơn suốt nửa đời người. Bởi vậy, năm tháng lẻ loi cũng là hạnh phúc. Đối với ông chủ, đây chính là gợi ý quan trọng nhất. Bao nhiêu năm rồi, ông khao khát có thể đền đáp lại ý tốt của Tinh. Nhưng người đàn ông đã mất đi tình yêu, không thể có lấy một phản ứng ngọt ngào. Tâm hồn cũng chẳng thể nào dao động. Nhưng kể từ hôm nay, ông sẽ có được tình yêu của mình. Ông sẽ đáp lại tình yêu mà cô dành cho ông. Xin lỗi Tôn Trác, đã chiếm đoạt mất tình yêu của cô. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, bởi vì chiếm đoạt, ông chủ đã có khả năng tìm kiếm hạnh phúc của mình. Ông căn dặn người hầu: "Hãy tìm Tinh trở về, nói với cô ấy tình yêu đang chờ đợi." Ngày đưa tang Tôn Trác, hàng vạn người đứng chật kín hai bên đường khóc than vĩnh biệt cô. Các kênh truyền hình trên toàn cầu đều phát đi sự kiện trọng đại được cả thế giới quan tâm. Tinh cũng ngồi trước tivi, nhìn đám đông khóc thương và cỗ xe ngựa chuyên chở di thể của Tôn Trác. Cô nhíu mày, không tin nổi việc này là sự thực. Không thể nào, ông chủ không thể để cô ta chết được. Ixer nói: "Cô cho là giả. Tôi thấy quá đỗi bất ngờ." Vì thế cô quyết định quay trở lại hiệu cầm đồ. "Tôi quay về tìm hiểu xem sao." Cô nói. Lần này Ixer không nói gì. Anh hiểu rõ sau khi cô quay về, tất cả mọi sự việc sẽ trở nên đổi khác. "Tại sao anh không nói gì?" cô hỏi. Ixer nói: "Tôi sợ rằng từ nay về sau sẽ không còn gặp được cô nữa." Tình vỗ vỗ vào cánh tay anh ta. "Sao lại thế được? Tôi chỉ quay về xem sự thể thế nào thôi mà." Ixer im lặng. Anh biết lần này cô không chỉ quay về xem sự thể thế nào. "Nhất định tôi sẽ quay lại," Tinh đảm bảo với anh ta. Ixer cười gượng. Còn Tinh quay người đi thẳng ra ngoài. Ixer nhìn theo cô. Anh ta biết trái tim cô từ đầu chí cuối đều không đặt ở nơi này. Trên đường quay trở lại hiệu cầm đồ, Tinh cảm thấy mọi chuyện bí hiểm đến khó lòng tưởng tượng. Tại sao Tôn Trác lại qua đời? Chẳng phải cô ta đã trở thành trợ thủ của ông chủ rồi ư? Ông chủ sao có thể vứt bỏ cô ta được? Hay là hiệu cầm đồ đã thay đổi và ông chủ đã không còn tồn tại nữa? Nghĩ đến đây, trái tim cô bỗng nhiên lạnh toát. Đường đến hiệu cầm đồ vẫn rất dễ tìm. Từ nay về sau, Tôn Trác không còn nữa, trong hiệu cầm đồ sẽ thiếu đi một cảnh đẹp. Không biết lúc cô ta còn sống, liệu có ai vì cô ta nên mới tìm đến hiệu cầm đồ này không? Sau đó chân tay sẽ bị mang đi cầm cố. Cánh cổng sắt mở ra, đoạn đường phía sau vẫn gió rét căm căm. Cô đi đến trước cánh cửa gỗ. Cánh cửa lại tự động hé mở. Trước tiên cô bước tới thư phòng. Trong thư phòng không có một ai. Cô lại đi về phía hành cung của ông chủ. Ông chủ không có ở đấy. Sau đó cô đi về phía hành cung của mình. Cánh cửa vừa mở ra, cô liền nhìn thấy ông chủ. Ông ngồi xây lưng lại phía cô, trong chiếc sofa của cô. "Ông chủ," cô khẽ gọi. Ông chủ vừa nghe thấy, liền đứng ngay dậy. Ông rạng rỡ nụ cười, ông dang rộng hai tay. Ông nói: "Em về rồi đấy ư? Anh đã đợi em rất lâu rồi." Tình chưa bao giờ thấy ông chủ thân thiết ngọt ngào đến vậy. "Ông đợi tôi?" cô hỏi lại. Sự nhiệt tình của ông chủ khiến cô hơi sợ hãi. Ông chủ không để ý đến phản ứng của cô, cứ thế bước lại gần, ôm chầm lấy cô. Ông nói khẽ bên tai cô: "Anh đợi ngày này đã lâu lắm rồi." Cô đẩy ông ra, nhìn vào mắt ông. "Ông chủ." Ông chủ nói: "Anh đã sử dụng tình yêu của Tôn Trác." Tình trợn tròn mắt. "Tình yêu của Tôn Trác?" Sau đó cô hét toáng lên. Ông đã sử dụng vật cầm cố của khách hàng. Ông chủ hỏi cô. Em đã biết tin Tôn Trác qua đời chưa? Tình nói. Tôi còn nghĩ rằng ông sẽ không để cô ấy chết. Tại sao? Tình bèn nói. Nếu như ông phải lựa chọn một người, chẳng phải ông sẽ chọn cô ta hay sao? Ông chủ nói với cô một cách nghiêm túc. Nếu là vì tình yêu, anh sẽ chỉ chọn em. Sau câu nói này, Tình có đến mười mấy giây không thốt nổi nên lời. Cô chỉ biết hai mắt trân trân nhìn sững vào con người trước mặt. Tại sao ông lại có thể nói ra những lời này? Tại sao ông lại có ánh mắt chưa bao giờ xuất hiện? Tại sao ông lại thình lình thay đổi? Cô lẩm bẩm một mình. Ông tự tiện sử dụng vật cầm cố của khách hàng. Hơn nữa, còn là tình yêu. Tôi... tình yêu. Ông chủ lại hỏi. Còn nếu chọn kéo đàn vĩ cầm, đương nhiên sẽ là Tôn Trác. Tình hít vào một hơi dài, giọt lệ từ từ ứa ra nơi khóe mắt. Ông chủ nói. Chúng ta trường sinh bất tử, chúng ta sẽ yêu nhau vĩnh viễn. Nói đoạn, ông lại ôm ghì lấy cô. Tình hít thở thật sâu trong vòng tay ông. Cô sợ rằng mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh. Và mùi hương chính là căn cứ để phân biệt thực hư. Hồi lâu cô nói. Em không biết là anh thích em. Ông chủ nhìn sâu vào mắt cô. Ông nói với cô. Chỉ là anh không thể nào biểu lộ. Trước đây anh không có tình yêu. Anh đã mang cầm cố nó. Tình há hốc miệng như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê. Anh đã cầm cố tình yêu. Vì thế xin lỗi em. Lời xin lỗi của ông chủ tràn ngập nụ cười. Những ngày tháng qua, anh không có khả năng đáp lại ánh mắt của em. Tình biết được sự thực, lại càng không thể nào kiềm chế nổi. Sau khi a lên một tiếng, cô liền bưng lấy mặt, bật khóc. Thảo nào, tất cả té ra là như vậy. Trước đây, cô chỉ có được cái bóng sau lưng ông. Hóa ra chỉ bởi vì ông vốn dĩ không có tình yêu. Cô nấc nghẹn. Em không đoán ra được. Em đã chờ rất lâu. Em cứ ngỡ rằng sau khi Tôn Trác xuất hiện, em đã hết hy vọng. Ông chủ nói. Anh chỉ là làm hết trách nhiệm để che chở cho cô ấy. Hơn nữa, anh đã thu giữ tình yêu của cô ấy. Rồi sẽ có một ngày, anh biết. Anh sẽ sử dụng cho mình. Tình cười trong nước mắt. Tuy trong lòng vẫn chất chứa nghi ngờ. Cô hỏi. Nhưng anh đối xử với cô ấy quá tốt. Ông chủ khẽ cười rồi trả lời cô. Đương nhiên là anh phải đối xử tốt với cô ấy. Bởi cô ấy là dòng máu của anh. Dòng máu? Cô ấy là cháu chắt của anh và vợ anh. Ông chủ giải thích. À, lại là một tiếng kêu kinh ngạc. Thảo nào Tôn Trác lại có một khuôn mặt giống hệt như bức ảnh. Ông chủ hỏi. Khuôn mặt trong bức ảnh? Em đã nhìn thấy bức ảnh của anh và vợ anh. Tình mím miệng. Em vô tình nhìn thấy. Sau đó cô nghĩ tới những tủi hờn, lầm tưởng, những đau buồn tự chuốc trong suốt bao nhiêu năm nay, lại bật khóc. Ông chủ bước lại gần, ôm lấy cô an ủi. Sau này em sẽ không còn phải ghen tuông nữa, không còn phải ngốc nghếch nữa. Không một người con gái nào có thể thay thế được em. Rồi ông lại nói, em biết không, suốt bao nhiêu năm nay, đã rất nhiều lần anh nơm nớp hoài nghi mình không thể giữ được tình yêu của Tôn Trác. Nếu khi cô ấy còn sống, cô ấy cảm thấy hối hận, vì hạnh phúc của cô ấy, anh nhất định sẽ trao trả lại tình yêu cho cô ấy. Tinh ở trong vòng tay ông nói: em đoán cô ấy chắc chắn sẽ hối hận, bởi vì người cô ấy yêu là anh. Ông chủ áp khuôn mặt Tinh vào lồng ngực mình. Ông ngửa mặt, thở dài một tiếng, coi như đã trả lời. Có một số việc không thể nào không phạm sai lầm, không thể nào không làm tổn thương đến người khác. Ông chủ đưa hai tay, nâng lấy khuôn mặt Tinh, hỏi cô: em nói xem, từ nay về sau chúng ta sẽ phải sắp xếp cuộc sống thế nào đây? Tinh lau dòng lệ bên mí mắt nói: chúng ta nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, đi du lịch nhiều hơn nữa, mua sắm nhiều hơn nữa, ăn uống nhiều hơn nữa. Được, tiết mục phong phú, cứ thế mà làm. Ông chủ nói. Tinh lại vùi mặt vào trong lòng ông chủ, thở hắt ra một hơi dài. Ai có thể ngờ, mối tình mà cô cứ ngỡ là đơn phương, hóa ra lại là từ hai phía. Cứ ngỡ là vĩnh viễn không thể nào có được, nhưng ông lại vì cô mà làm được quá nhiều. Cô ôm lấy ông, cô không muốn buông ông ra bao giờ nữa. Quý thính giả nghe đài, tiệm cầm đồ số 8 hóa ra rất mực công bằng, luôn thực hiện đúng những giao dịch trong hợp đồng, không ít hơn cũng chẳng nhiều hơn. Tôn Trác đã cầm cố tình yêu của mình, thì cô mãi mãi không có được tình yêu mà cô khao khát, không có được người cô yêu. Điều mà cô có được chính là cái mà cô đã yêu cầu. Tới đây, Thâm Tuyết lại một lần nữa để ông chủ làm một việc bất chính, đó chính là sử dụng vật cầm cố của khách hàng, tình yêu của Tôn Trác. Đó chính là niềm tin của Thâm Tuyết về bản năng yêu thương và niềm khao khát yêu thương ở con người. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù chấp nhận và thích nghi với cuộc sống ra sao, thì chỉ cần có một chút cơ hội, con người ta luôn chấp nhận mọi rủi ro để được thử, bởi sự khao khát tình yêu vượt lên trên tất cả. Vượt qua tất cả những cố hữu của đời người, vượt cả nỗi sợ hãi của đấng quyền năng. Bởi cuộc sống, dù có dài vô tận, dù có đủ đầy thừa mứa, nhưng cô độc và không hạnh phúc thì cuộc sống ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự tồn tại của cá nhân cá thể cũng nằm ngoài vòng quay và quy luật của cuộc sống. Cũng giống như cái tiệm cầm đồ, nằm trong cõi hư vô của những con người bình thường. Ông chủ đã lấy lại được những rung động luyến ái. Trần Tinh đã quay trở lại hiệu cầm đồ. Họ đã tỏ lòng nhau, đã thấu hiểu nhau, đã có thể tay trong tay hạnh phúc mơ về tình yêu vĩnh viễn của cuộc sống trường sinh bất tử. Điều những tưởng là không bao giờ được, nhưng hóa ra tình yêu vì mình yêu mà có thể làm được quá nhiều. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Liệu cả hai con người này có nắm bắt được hạnh phúc mà họ đã chạm vào hay không? Mời quý thính giả cùng đón nghe phần cuối của hiệu cầm đồ số 8 vào 22 giờ đêm mai trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Còn bây giờ, Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.